Vô tận đan điền, chương 911, thiên tài hội tụ 2, góc truyện audio.com. Trương Bách rất là lợi hại, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe chuyện gì sao? Mấy ngày trước hắn và Âu Dương Thế Hùng của Âu Dương gia có va chạm với nhau, bởi vì tranh chấp cho nên hai người ra tay đánh đập tàn nhẫn. Dường như thắng Âu Dương Thế Hùng một chiêu khiến cho hắn ta nhận thua. Còn có loại chuyện thế này hay sao? Xem ra lần khảo hạch này thực sự là ngọa hồ tàng long nha. Trong đám người, Nhiếp Vân chợt nghe tiếng đám người kia nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào mấy người có tu vi hạp hư cảnh sơ kỳ. Hạp hư cảnh sơ kỳ có thể chiến đấu với đỉnh phong. Quả nhiên là thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu. Tuy rằng mình có được thiên phú đặc thù thế nhưng người phát huy thiên phú đặc thù tới hình thái thứ hai, thứ ba cũng rất nhiều. Loại người này thân là thiên tài, được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, thực lực có cường đại thì cũng không có gì là kỳ quái. Tuy rằng Nhiếp Vân là người của hai thế giới, lại có pháp quyết vô danh lợi hại vô ngần, thế nhưng dù sao từ lúc trọng sinh tới bây giờ cũng chỉ một năm, tài nguyên tu luyện còn kém người khác rất nhiều. Có thể có được thực lực như bây giờ đã rất đáng sợ, không thể cưỡng cầu mạnh hơn bất luận thiên tài cùng lứa nào khác. Dù sao thiên tài cũng không chỉ có một mình hắn, Hóa Vân Tông giống như tông môn khác cũng chia làm đệ tử bình thường, tinh anh và hạch tâm. Ngoại trừ ba loại đệ tử này còn có đệ tử vừa vặn thông qua khảo hạch gọi là đệ tử nhập môn. Hóa Vân Tông sẽ căn cứ vào thiên phú mà phán đoán cùng tiến hành một loại khảo hạch. Thông qua thì là đệ tử nhập môn, trở thành đệ tử nhập môn không có nghĩa là tiến vào Hóa Vân Tông, còn phải trải qua một khảo hạch khác. Khảo hạch này chính là thí luyện quỷ vụ Minh Hải. Trong thí luyện quỷ vụ Minh Hải, chỉ cần có đủ cống hiến thì sẽ dựa theo cấp bậc mà một lần nữa sắp xếp lại, hạp hư cảnh biến thành đệ tử hạch tâm, thiên kiều cảnh biến thành đệ tử tinh anh. Cứ như vậy suy ra tiếp, dù sao thực lực những đệ tử nhập môn này có cao có thấp, người mạnh thì giống như vừa rồi mới nói, đạt tới hạp hư cảnh, yếu thì ít nhất đạt tới nguyên thánh cảnh, lĩnh vực cảnh. Thực lực như vậy nhất định không thể cùng đặt lên trên một mặt bàn được. Về phần trải qua thí luyện không đủ cống hiến thì bị loại bỏ, rời khỏi tông môn. Đương nhiên cống hiến này cũng bởi vì cấp bậc khác biệt mà không có hạn chế. Cống hiến mà cường giả hạp hư cảnh đạt được nhất định phải hơn nhiều thiên kiều cảnh. Lần này ta nhất định phải trở thành đệ tử hạch tâm của Hóa Vân Tông, hơn nữa còn phải xông vào phá không tiềm lực bảng, bỗng nhiên nổi tiếng. Ý nghĩ của ngươi cũng giống ta, đến lúc đó nhìn xem ai trong chúng ta lợi hại hơn a. Hừ, mục tiêu của ta là top 10 phá không tiềm lực bảng, ai dám tranh đoạt với ta thì ta giết hắn. Nghe nói đám người Tang Hồng Y bị người ta giết, Tang Hồng Y, Hồ Khuê chính là hai phế vật, hạp hư cảnh đỉnh phong mà còn chưa tiến vào được top 10 phá không tiềm lực bảng, bị người ta giết cũng không trách được người khác. Đi tới gần chính giữa thì chợt Nhiếp Vân nghe thấy tiếng đệ tử nói chuyện với nhau càng lúc càng lớn, có chút người danh xứng với thực lực rất mạnh. Cũng có người tâm cao khí ngạo mà lớn lối, loại người này nếu như ở bên ngoài, tùy tiện di một ngón tay là có thể bóp chết một mảng lớn. Top 10 phá không tiềm lực. Góc truyện audio.com, bảng, thứ này không có dễ dàng đạt tới như vậy đâu. Nghe thấy đám người này đối thoại, Nhiếp Vân cười lắc đầu. Phá không tiềm lực bảng cho dù chỉ là bảng đơn lưu truyền trong hàng ngũ đệ tử hạch tâm của Hóa Vân Tông, nhưng mà muốn đi vào top 10 cũng không dễ dàng như vậy. Điểm ấy từ trên người Tang Hồng Y, Hồ Khuê là có thể nhìn ra được. Người đạt tới top 10 thậm chí đã có thể sớm trùng kích phá không cảnh, nhưng mà vẫn áp chế, định hậu tích bạc phát, mục đích là để cho khi đột phá thực lực kinh người. Tóm lại, người có thể đi vào top 10 phá không tiềm lực bảng cũng không phải là đèn cạn dầu. Cũng không phải là tồn tại mà những gia hỏa tâm cao khí ngạo này có thể chống lại. Trước tiên cảm tạ chư vị tới tham dự khảo hạch đệ tử nhập môn của Hóa Vân Tông ta. Tại Hạ Viên Kim, là nội các trưởng lão phụ trách lần khảo hạch này. Ngay khi Nhiếp Vân đang bồi hồi trong đám người thì đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm lanh lảnh truyền ra từ trên không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung chẳng biết từ khi nào đã có thêm mấy đạo thân ảnh. Thật mạnh, những người này không nói lời nào thì hắn cũng không phát hiện ra được, đủ để thấy được thực lực mạnh mẽ ra sao. Ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh thân thể mấy người này có linh khí hội tụ, không gian thi thoảng vặn vẹo, không ngờ đều là cường giả bán bộ phá không cảnh. Nội các trưởng lão chóp Hóa Vân Tông có được thực lực hạp hư cảnh, bán bộ phá không cảnh chỉ sợ cũng là mấy người nổi bật trong đám nội các trưởng lão. Thực lực mạnh mẽ như vậy nhất định có vô số thủ đoạn, cho dù Nhiếp Vân luyện hóa Phật cốt chàng hạt thực lực có đột phá lớn thế nhưng cũng không dám nói có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối phương. Thực lực đạt tới hạp hư cảnh trở lên, sức chiến đấu cũng không chỉ có tu vi bản thân mà là thiên phú, lý giải đối với võ đạo còn có rất nhiều thủ đoạn nữa. Tựa như Nhiếp Vân vậy, nếu như chỉ nhìn hắn là hạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà xem nhẹ hắn, vậy thì chờ chết đi. Khảo hạch Hóa Vân Tông chú ý công bằng và liêm chính. Lần khảo hạch này chỉ tuyển chọn 300 đệ tử hạch tâm, 300 đệ tử tinh anh và 300 đệ tử bình thường. Thực lực đạt tới thiên kiều cảnh, hạp hư cảnh xin mời đứng sang bên cạnh. Đạt tới lĩnh vực cảnh thì đứng ở giữa, người có thiên phú đặc thù hoặc là thực lực đạt tới bất hủ cảnh đứng bên phải. Nhìn chung quanh một chút thấy mọi người yên tĩnh li ai, Viên Kim trưởng lão giơ tay lên rồi hạ xuống, chậm rãi nói. Thực lực khác biệt đương nhiên phương thức khảo hạch cũng khác biệt, hạp hư cảnh và bất hủ cảnh ném vào cùng một chỗ chẳng những phiền toái mà sợ rằng còn chẳng tra xét ra được cái gì. Nghe thấy quy củ, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời mà bước về phía bên trái. Ngươi làm gì vậy, vừa đi hai bước đã bị một thiếu niên thiên kiều cảnh đỉnh phong đụng phải. Thiếu niên này nhướng mày, đang định nổi giận thì đột nhiên phát hiện ra Nhiếp Vân có được thực lực hạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hắn lập tức tịt ngòi, không dám nói nửa câu nữa. Cách chương.